Kamen Rider xâm lấn comic, chương 30, đuổi tới kịp, góc truyện audio.com, ngồi ở bên trong xe mấy cái nữ hài trong lòng lúc này hoảng sợ không thôi. Thậm chí có mấy cái liền khóc lên kêu cha gọi mẹ. Mấy người chung quy là tiểu hài tử, đối với trường hợp như thế này không thể không sợ hãi. Ngồi ở một bên Louise nhìn thấy chặn đường đám khủng bố sắc mặt có chút trắng bệch. Toàn thân run rẩy, làm một cái được ca ca cùng phụ mẫu che chở lớn lên đại tiểu thư nàng còn chưa từng đụng phải những trường hợp như thế này. Nhất thời trong lòng nàng rất sợ hãi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao Lillian để cho Louise đi học nội trú. Nàng muốn để cho Louise trở nên kiên cường hơn. Bất kể là Rosen hay là phụ mẫu đều không thể vĩnh viễn ở bên cạnh Louise được. Cho nên Lillian muốn để cho Louise có thể tự chăm sóc bản thân mình. Kaka, ba ba, mụ mụ mau tới cứu ta. Chấm, Louise rốt cuộc cũng không nhịn được khóc lên. Hai hàng lệ từ trong mắt rơi ra. Lúc này một tên đeo màu đen kinh dâm khủng bố đi lên xe buýt. Sau đó ánh mắt sắc bén đảo qua đám người một chút. Rất nhanh ánh mắt của hắn liền dừng lại vào một cái thân ảnh. Ngươi, mau tới đây, cái kia đeo kính dâm tên khủng bố chỉ về phía Louise quát. Nhìn thấy đối phương chỉ về phía nàng Louise giật mình hoảng sợ. Sau đó liên tục lắc đầu nói. Không muốn, mau qua đây, nếu không ta sẽ nổ súng. Cái kia đeo kính dâm khủng bố cầm súng chĩa về phía Louise lớn giọng quát. Nghe vậy những người khác không khỏi hoảng sợ lùi lại một chút. Không còn cách nào khác Louise chỉ có thể đi lên. Chỉ là nàng vừa mới đi một bước thì bị một cánh tay cho kéo lại. Để ta đi cùng ngươi. Alice nhìn Louise kiên định nói. Alice, nghe vậy Louise trong lòng cảm động. Có được như thế một cái bằng hữu còn mong gì. Chỉ cần một mình nàng thôi. Mau qua đây nhanh lên. Đeo kính dâm khủng bố quát lên. Alice lời nói cái kia đeo kính dâm khủng bố cũng nghe được. Bất quá bọn hắn chỉ cần một cái con tin là đủ. Thêm người nữa thì càng rắc rối. Dựa theo ban đầu kế hoạch, bọn hắn đem một cái xe buýt của trường sơ trung Manhattan đánh cướp. Sau đó gọi điện cho trường học thông báo để đưa tiền chuộc. Trường sơ trung Manhattan phần lớn đều là con của người có tiền cùng một số viên chức cấp cao trong thành phố. Đương nhiên là không thiếu tiền. Nhận được tiền rồi bọn hắn sẽ thả hết phần lớn con tin đi. Chỉ để lại một cái để đảm bảo an toàn. Sau khi an toàn thoát thân thì bọn hắn liền đem cái kia xấu số nữ hài giết chết để tránh phiền phức. Bọn hắn là giết người không chớp mắt khủng bố. Cho dù đối phương có là một cái tiểu nữ hài bọn hắn đều sẽ không nương tay. Nếu như đem toàn bộ người trên xe buýt giết đi thì bọn hắn sẽ thật sự đắc tội với những người có quyền thế trong thành phố. Đến lúc đó bọn hắn khó mà sống được. Bất quá nếu chỉ có một người thì không thành vấn đề. Bọn hắn có thể lo liệu được. Mà Louise chính là cái kia xấu số nữ hài. Được rồi Alice, để ta một mình đi ra là được. Nếu không bọn hắn sẽ làm hại ngươi. Louise miễn cưỡng cười một tiếng. Sau đó liền hướng về cái kia khủng bố đi tới. Nàng cũng không muốn liên lụy thêm Alice. Ai biết được mấy cái kia khủng bố sẽ làm gì. Đi xuống xe buýt cái kia đeo kính dâm khủng bố nhìn Louise ra hiệu nói. Mau đi xuống. Nghe vậy Louise liền đi xuống xe. Chỉ thấy cách đó không xa là gần 10 cái đeo mặt nạ khủng bố đang nhìn về phía nàng cùng quan sát xung quanh. Đi mau. Đeo kính dâm khủng bố nhìn Louise quát, thấy vậy Louise nhịn xuống trong lòng sợ hãi từng bước đi về phía mấy cái kia khủng bố. Oanh, vừa đi được mấy bước thì bỗng nhiên phía sau lưng Louise vang lên một đạo mạnh liệt âm thanh. Chỉ theo một cơn gió vụt qua người nàng, một cái thân ảnh bay về phía mấy cái khủng bố, cái kia bị đánh bay thân ảnh chính là đeo kính dâm khủng bố. Louise thần sắc kinh ngạc sau đó liền quay đầu lại, chỉ thấy một cái ăn mặc toàn thân màu trắng áo giáp đang đi về phía nàng. Chính là đã biến mất thành Kamen Rider Isa Rosen. Ngươi không sao à Louise? Rosen đem Louise kéo tới quan sát người nàng nói. Kaka, nghe cái kia quen thuộc giọng nói. Louise kinh ngạc nhìn Rosen. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Mau tìm chỗ nấp đi. Rosen nhìn nàng nói. Louise gật đầu sau đó liền chạy lên xe buýt. Nàng cũng biết tình hình lúc này không tiện nói chuyện cho nên liền nghe theo lời Rosen. Chạy lên xe buýt, Louise thông qua cửa kính nhìn ra bên ngoài. Nhìn thấy Rosen đi về phía khủng bố đám người, ánh mắt không khỏi xuất hiện lo lắng. Những người khác cũng nhanh chóng nhìn ra bên ngoài. Đối với Rosen, cái này ăn mặc giống như siêu nhân một dạng thần bí người, đám người không khỏi tò mò cùng sững sờ. Lúc này Rosen từng bước đi về phía đám kia khủng bố. Hai tay siết chặt, thần sắc phẫn nộ, đám khủng bố này lại dám có ý định giết muội muội hắn. Rosen nhất định sẽ không để cho đám khủng bố này yên ổn. Mau nổ súng, giết chết hắn cho ta. Nhìn đi về phía bọn hắn cái kia ăn mặc màu trắng áo giáp người thần bí. Một cái khủng bố hô lên, hắn nhất định sẽ đem cái người này đã phá hư bọn hắn kế hoạch cho giết chết. Bùm bùm bùm bùm, nghe vậy những người khác liền lấy lại tinh thần, lập tức đối với Rosen phát động công kích, vô số viên đạn đánh lên người Rosen, thoát ra vô số tia lửa bất quá không thể nào xuyên qua được ISA áo giáp. Các ngươi nhất định phải chết, Rosen băng lãnh âm thanh truyền ra, ngay lập tức trên mũ giáp kim sắc mặt nạ lóe lên một đạo quang mang. Kim sắc mặt nạ tách ra lộ ra bên trong đỏ như máu đôi mắt. Một luôn nóng bỏng như hỏa diễm một dạng năng lượng từ trên thân Rosen bộc phát. Xung quanh mọi thứ đều bị thiêu đốt phá hủy. Bị ISA hỏa diễm năng lượng cho đánh trúng mấy cái kia khủng bố hét thảm một tiếng. Toàn thân bị bỏng nặng nề, chỉ có mấy cái có thể may mắn tránh thoát. Nhìn thấy cảnh này, còn lại những cái khác khủng bố người không khỏi hoảng sợ. ISA Burst Mode. Tại hình dạng này ISA lực lượng sẽ được tăng lên 30. Ngay sau đó Rosen liền xông vào cùng đám kia khủng bố giao chiến. Khủng bố đám người chỉ là bình thường nhân loại đương nhiên là không thể nào cùng ISA chống lại. Rất nhanh liền bị Rosen cho giải quyết. Tạm thời Rosen cũng không có ý định đem bọn hắn giết chết. Hiện tại muội muội hắn còn ở đây. Rosen không muốn nàng nhìn thấy Rosen tà ác một mặt. Cách chương.